Chương 458, ba cái lời hứa. Chương 458, ba cái lời hứa trong tích tắc, tất cả mọi thứ đều phun lên Lâm Phong trong lòng. Khương Mộ Tuyết bị khu trục đến Khương gia, Khương Mộ Tuyết có được một đôi sâu con mắt màu tím. Mấy trăm năm trước Khương Hoa tiền bối và Khương Dập không phải tiền bối ở giữa tranh đấu và mâu thuẫn, Khương Dập không phải thất bại thoát ly Khương gia sau cùng. Hết thể tựa hồ cũng rõ ràng chính phủ muốn ăn ta linh hồn xưng làm sao đây nhanh xuyên Khương Mộ Tuyết đồng dạng có được một đôi sâu con mắt màu tím, có thể là Khương Dập không phải hậu nhân. Như thế lời nói, như vậy Khương Mộ Tuyết bị khu trục đến Khương gia cũng tỉnh có thể hiểu ngươi cũng cảm thấy ta bị khu trục đến Khương gia, là đương nhiên, đúng hay không Khương Mộ Tuyết nhìn Lâm Phong liếc một chút, từ tốn nói. Ta không cho rằng như vậy. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Khương Hoa tiền bối là Viêm Đế hậu nhân, Khương Dập không phải tiền bối đồng dạng là Viêm Đế hậu nhân. Vô luận Khương Hoa tiền bối và Khương Dập không phải tiền bối ở giữa có mâu thuẫn gì, nhưng cuối cùng chỉ là giữa huynh đệ xung đột thôi, có thể nào có thể bởi vậy đem Khương Dập không phải tiền bối nhất mạch khu trục đến Khương gia đâu. Đáng tiếc là, Khương gia hiện tại cầm quyền nhất mạch, cũng chính là Khương Hoa hậu nhân, bọn họ lại không nghĩ như vậy. Khương Mộ Tuyết khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ngươi biết không theo ta xuất sinh một ngày kia trở đi, mẫu thân của ta liền qua đời. Là bởi vì khó sinh mà chết. Khương Mộ Tuyết bình thản nói ra. Phảng phất, nàng không phải là đang nói chính mình, mà là tại nói người khác sự tình. Ta là hàng thật giá thật thai tinh, vừa ra vốn liền hại chết mẫu thân. Khương Mộ Tuyết nói ra. Mẫu thân của ta qua đời, đả kích nghiêm trọng phụ thân ta, bắt đầu từ lúc đó, hắn liền trở nên trầm mặc ít nói đứng lên. Hắn đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trên người của ta, dạy ta nói chuyện, đi đường, ca hát, viết chữ, coi ta là thành một cái tiểu công chúa. Về sau, ta 5 tuổi, phụ thân ta bắt đầu dạy ta võ công. Nhưng là, hắn tuyệt vọng phát hiện, ta là một cái trời sinh phế vật, đối với võ công rốt đặc cắn mai. Mà bởi vì ta duyên cớ, những thúc thúc đó đại bá bọn họ đều chế rêu hắn, càng có người thậm chí châm chọc mẫu thân của ta. Mà sống một cái phế vật mà chết quá phận nghe đến đó, Lâm Phong nhịn không được tức giận quát. Nếu như nói trước đó thời điểm, Lâm Phong đối với Khương Mộ Tuyết Thủy Trung ôm lấy thành kiến, cho rằng là một cái tính tình quái đản, lãnh mạc vô tình hư nữ nhân, như vậy hắn hiện tại đã đối với nàng sinh ra thật sâu đồng tình nếu như hắn và Khương Mộ Tuyết dễ dàng địa tương nơi, hắn thậm chí sẽ trở nên so Khương Mộ Tuyết càng lạnh lùng hơn, càng vô tình ta vô pháp tập võ, cũng chỉ có thể theo văn. Học tập những thi từ ca phú đó, cầm kỳ thư họa loại hình đồ vật. Theo thời gian chuyển rời, ta dần dần lớn lên, trở nên càng ngày càng xinh đẹp, khí chất càng ngày càng tốt, rốt cục dẫn tới ta này hai cái ca ca ngấp nghé. Khương Mộ Tuyết nói đến đây, thanh âm trở nên âm trầm, cực kỳ đáng sợ. Bất quá, bọn họ tuy nhiên ngấp nghé ta sắc đẹp, nhưng ở phụ thân ta làm kinh sợ, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến có một ngày, phụ thân ta ra ngoài chấp hành gia tộc nhiệm vụ, liên tục một tháng đều chưa có trở về. Bên ngoài đều đang đồn nói, phụ thân ta chấp hành nhiệm vụ thất bại chết. Khương Mộ Tuyết rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục nói. Theo tin tức này vượt diễn vượt liệt, ta này hai cái ca ca rốt cục lá gan phóng đại đứng lên. Có một ngày ban đêm, bọn họ thừa dịp tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ, lặng lẽ chạm vào ta trong phòng, ý đồ đem ta gian ô hai xuất sinh này Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đối với muội muội mình ra tay, nhất định không bằng cầm thú hai người bọn họ xác thực xuất sinh. Bất quá, dung túng bọn họ phụ thân mới đối chân chính xuất sinh Khương Mộ Tuyết hung tợn nói nói, ta liều mạng hô to cứu mạng, ta tin tưởng lấy bọn họ thâm hậu vô cùng công lực, khẳng định có thể nghe thấy. Nhưng là, bọn họ lại chẳng quan tâm, mặc cho này hai cái xuất sinh đối với ta thi bạo. May mắn là, thời khắc sống còn, ta một đôi mắt này giác tỉnh. Khương Mộ Tuyết trầm giọng nói ra, một đôi mắt này thật sự là quá quỷ dị, lại có thể thao túng và khống chế lệ quỷ hoan hồn. Ta trước tiên tiến hành tự vệ, chỉ huy một cái lệ quỷ phế bỏ bên trong một người của quý. Chỉ là, đáng tiếc là, ở ta muốn người thứ hai động thủ thời điểm, bọn họ phụ thân đổi tới. Ta tuy nhiên giác tỉnh năng lực, nhưng làm sao có thể hòa lao bối phận đối kháng rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể chạy trốn võ hiệp anh hùng đại tập kết. Lúc kia, ta không gian năng lực trả không hết thiện. Phát động tốc độ rất chậm, với lại một ngày chỉ có thể dùng một lần. Ta tại tiến hành không gian di động thời điểm, bị nhất trưởng đánh ở sau gáy, bị thương nặng, cơ hồ sắp chết. Đánh trúng cái hót Lâm Phong không tự chủ được nhìn Khương Mộ Tuyết liếc một chút, tâm đạo chẳng lẽ nàng đệ nhị nhân cách chính là nguyên nhân này mới sinh ra đến ta lúc ấy cho là ta muốn chết. Nhưng là, ta lại bị trùng hợp đi qua nơi đây Phong Cục trưởng cứu được. Nếu như không phải Phong Cục trưởng, ta sớm tại 5 năm trước liền đã chết. Khương Mộ Tuyết thăm thẳm nói ra. Bất quá, ta tuy nhiên được cứu, nhưng đầu nhưng lưu lại hậu di chứng, sinh ra nhân cách phân liệt. Khương Mộ Tuyết nói ra. Thì ra là thế. Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, gật gật đầu. Không thể không nói, Khương Mộ Tuyết nhân sinh kinh lịch trải qua tựa như là truyền kỳ, người khác có lẽ cả một đời đều không thể có được nàng mấy năm này nhân sinh cảm ngộ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Khương Mộ Tuyết cùng Lâm Phong có thể được xưng là cùng loại người. Thế nào nghe xong ta cố sự, có phải hay không cảm thấy ta rất đáng thương, rất đồng tình ta? Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Không. Ta không đồng tình ngươi, ta chỉ là rất bội phục ngươi. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Thật rất khó tưởng tượng, đáng sợ như thế sự tình và kinh lịch trải qua, ngươi một cái nữ hài tử là như thế nào gắng gượng tới. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Khương Mộ Tuyết cười ha ha, nói ra. Tốt, hiện tại cố sự cũng nghe xong, có phải hay không hẳn là đem ngươi quyết định nói cho ta biết rốt cục. Khương Mộ Tuyết chuyển tới đề tài chính ai. Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Khương Mộ Tuyết. Thở dài một hơi, nói ra. Khương Mộ Tuyết, nói với ngươi câu lời nói thật, ta lúc đầu định dùng ảo thuật đem ngươi cưỡng ép khống chế, ép buộc ngươi xuất thủ cứu Tô Huyền. Nhưng là hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Tại sao? Khương Mộ Tuyết nháy mắt mấy cái, hỏi. Nàng tựa hồ không có chút nào đối với Lâm Phong lời nói cảm thấy ngoài ý muốn. Đáng thương ta, đồng tình ta, ngươi đã sớm biết ta sẽ làm như vậy. Lâm Phong hỏi ngược lại. Ngươi ánh mắt đã sớm bán ngươi bên trong ý nghĩ trong lòng. Khương Mộ Tuyết cười cười, nói, bất quá, ngươi nếu như đáp ứng ta, ta ngược lại sẽ đối với ngươi thất vọng, nhất định sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Nguyên bản Lâm Phong đã tuyệt vọng, nhưng Khương Mộ Tuyết câu nói này lại làm cho hắn mừng rỡ, kích động nói ra. Tốt, không đùa ngươi, ta đáp ứng ra tay giúp ngươi cứu Tô Huyền. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Khương Mộ Tuyết, cảm ơn ngươi. Lâm Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta xuất thủ là có điều kiện. Khương Mộ Tuyết khoát khoát tay, nói ra. Ngươi nhất định phải hứa ta ba cái lời hứa, vô luận ta từ lúc nào tìm Tơ Y ngươi nói ra, ngươi đều nhất định muốn vô điều kiện đáp ứng ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi làm những thương thiên hại lý đó sự tình, càng sẽ không để ngươi rời đi Tô Huyền. Ta nói ra điều kiện, tuyệt đối sẽ ở ngươi phạm vi năng lực bên trong. Khương Mộ Tuyết nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Phong trịnh trọng gật gật đầu. Tốt, chuyện này cứ như vậy định, hì hì ha ha. Khương Mộ Tuyết đùa vừa cười vừa nói. Ta phải có liên quan tới Tô Huyền trên thân và mộng má lún đồng tiền có quan hệ sở hữu tình báo tư liệu. Trời tối ngày mai 8 giờ đúng, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt, Lâm Phong gật đầu nói.